Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1784, chương 1784, lực tế chuẩn đế. Có người đáp lại, mời Phật đế pháp khí. Hòa thượng bị Hạ Vũ áp chế, suýt nữa bị chém chết. Duy thì hào tương uy nghiêm dáng vẻ, ngay tức thì tiêu tán. Trong mắt tràn đầy lạnh lùng sát khí, một cây đồng xanh vậy hàng ma sử, bất quá gạo dài, nhưng tràn đầy đế văn, từ linh sơn lòng đất bay ra, tản mát ra từng cổ một đế uy, bị hòa thượng thúc dục hồi phục, hướng Hạ Vũ một côn trở về, Hạ Vũ giết tới điên cuồng, bát môn mở, chiến lực ổn định leo, cả người huyết khí thẳng xông lên cửu trọng thiên. Lại có thể phóng lên cao, tay không ngạnh hám hàng ma sử, đây chính là đế binh à? Hạ Vũ lại có thể tay không ngạnh hám đế binh, cái này làm cho Phật giới nơi có sinh linh cũng sợ hãi. Hạ Vũ hai cánh tay áo khoác niền, da thịt phun máu ra, rõ ràng áp lực không nhỏ, bất quá lấy một linh hoàng giả tu vi, ngạnh hám đế binh, cái này đã đủ truyền kỳ. Truyền đi phỏng đoán đều không người tin tưởng. Hoàng cấp sinh linh lấy thể xác, ngạnh hám đế binh, thật là quá thần thoại. Hòa thượng vậy không ngờ tới, Hạ Vũ biến thái đến tình cảnh này, vận dụng đế binh vậy không có thể thay đổi cục diện. Hắn gầm thét, hàng ma sử, hồi phục, oanh, một kiện chân chính đế binh, mạnh hơn thế hồi phục, đế uy càng ngày càng mạnh. Hạ Vũ một đôi thịt quyền, trực tiếp đánh tới, cường thế oanh bay cái này kiện đế binh, quả đấm rơi vào hòa thượng trước ngực, ước chừng một quyền, một vị hoàng cấp đỉnh cấp hòa thượng, liền bị đánh thành xương máu, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, A-di-đà Phật, nghiệt xúc, đừng lỗ mãng, một vị áo bào xám lão hòa thượng, giống như chỉ còn lại một cái xương chiếc. Từ dưới đất bay ra, trên mình mang theo một chút đế uy, bất ngờ là một vị chuẩn đế. Chuẩn đế thì như thế nào? Hạ Vũ chiến ý hiện lên, trong lòng không sợ, huơi quyền lướt đi, nhưng mà chuẩn đế thực lực, vượt xa hoàng cấp, căn bản không phải tầm thường đỉnh cấp hoàng giả có thể sánh ngang. Hạ Vũ bát môn đều mở, băng phong cửu vạn lý, thanh liên chập chờn. Diệt tiên chỉ, nghịch loạn chín thức cùng bí thuật, không ngừng đánh ra, cái này ông cụ áo bào cho bị từng cái tiếp, cuối cùng một trường đánh vào Hạ Vũ trên mình, ngay tức thì bị thương nặng, Hạ Vũ sắc mặt như giấy vàng, ho ra máu bay rớt ra ngoài, áo bào xám lão hòa thượng không khỏi chắp hai tay, đục ngầu con ngươi, thoáng qua ý định giết người, muốn đập chết Hạ Vũ, đột nhiên, hư không nứt ra, một tiếng hùng hậu hét lớn, càn rỡ, dám đả thương ta tiên môn đứng đầu, tự diệt vong, oanh, Mộ Dung tiên ra tay, liên quan tới Hạ Vũ đi ra ngoài, tiên môn cao tầng thế hệ trước cái đó không biết, một mực ở chú ý Hạ Vũ, khi thấy Hạ Vũ ngạnh hám đế binh, còn có và chuẩn đế gọi nhịp thực lực sau đó, mỗi một người cũng rung động trong lòng. Tràn đầy vẻ yên tâm vui vẻ, đã đủ rồi, bởi vì Hạ Vũ tiềm lực, còn có rất dài tăng lên không gian. Nơi này, Mộ Dung Tiên xé rách hư không, cường thế trở về, ước chừng một trường, liền đem áo bào xám lão hòa thượng đánh tan thành mây khói. Làm tất cả mọi người Phật giới sinh linh, hoảng sợ không thôi, người tiên môn. Bọn họ vì sao đối với chúng ta ra tay? Thanh âm hoảng sợ, không người đáp lại, duy nhất đáp lại bọn họ chính là hủy diệt lực lượng. Mộ Dung Tiên lại một trường, cơ hồ phá hủy nửa Phật giới, mang Hạ Vũ trở về chữa thương. Tiên môn sau núi bên trong cấm địa, Phượng Vũ vậy xuất quan, còn có rất nhiều lui xuống tiên môn cao tầng, ánh mắt vui vẻ yên tâm. Phượng Vũ lại là thở dài nói, mưa thực lực, những năm này thật sự là tiến cảnh thần tốc, lại có thể ngạnh hám đế binh. Có và đế binh gọi nhịp thực lực. Không, còn kém một chút, đế binh toàn diện hồi phục. Ta sợ rằng không chịu nổi. Hạ Vũ uống chữa thương thánh vật, thương thế hết bệnh, ngưng giọng nói. Phượng Vũ không biết làm sao lắc đầu nói. Ngươi xem ta tiên môn ngươi cái này một đời người bên trong. Có ai có thể cùng ngươi sánh bằng? Người ngoại giới càng không cần nói. Ta muốn bế quan, Hạ Vũ nói. Phượng Vũ ôn hòa cười nói. Trước không gấp, chúng ta toàn bộ xuất quan. Ngay cả có một đại sự phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Hạ Vũ sắc mặt nghiêm túc. Biết Phượng Vũ bọn họ toàn bộ xuất quan, nhất định là có việc lớn tuyên bố. Phượng Vũ ngưng tiếng nói. Chúng ta dự định đi hắc ám khu vực, săn giết hắc ám sinh linh. Cái gì? Cái này? Hạ Vũ sững sốt một chút, có chút không rõ ràng. Tiên môn gần đây cùng đời vô tranh, đối với cái gọi là hắc ám rối loạn lại là cùng đời vô tranh. Kia sẽ nhúng tay, hoặc là đi săn giết hắc ám sinh linh à? Vì thế, Phượng Vũ nói, chúng ta không ra tay, hắc ám sinh linh ắt sẽ gây thành tai nạn lớn hơn. Ngoài ra chúng ta săn giết siêu cấp hắc ám sinh linh, cũng vì một kiểu đồ. Thứ gì? Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Phượng Vũ nói, ngươi đã gặp kia loại máu. Cái gì? Hạ Vũ cả kinh, biết cái này loại máu lực lượng hết sức đáng sợ, dám đối với có nơi vọng tưởng, tuyệt đối biết chơi lửa tự thiêu. Dẫu sao bên trong lực lượng quá mạnh mẽ. Mộ Dung Tiên mở đầu nói, mỗi lần hắc ám rối loạn, chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Cái này cũng không phải là lần đầu tiên. Không xảy ra lộn xộn, ta cũng đi. Hạ Vũ do dự quất sau đó, mở miệng nói. Phượng Vũ gật đầu nói, ngươi và Nhược Hàm, còn có Lang Thiên đều đi. Sau này các ngươi cũng cần như chúng ta như vậy làm. Lần này mang các ngươi đi tích lũy hạ kinh nghiệm. Khi nào lên đường? Hạ Vũ trực tiếp hỏi nói. Mộ Dung Tiên nói, 3 ngày sau. Được, Hạ Vũ biết mình muốn bế quan sự việc phải gặp trở ngại. Thật ra thì Hạ Vũ trên mình còn có một kiện đồ đặc thù. Bên kia là trước ở tiên mộ phần mộ lấy được tiên chi máu tươi. Mình ăn một chút không có luyện hóa, chính là lo lắng tự thân thể xác không cách nào chịu đựng cổ lực lượng này. Có thể hiện tại Hạ Vũ muốn luyện hóa, có thể phải sâu nhập hắc ám chi địa. 3 ngày thời gian, Hạ Vũ xử lý sắp tiên môn sự việc, dặn dò Nam Cung Thiếu Thủy bọn họ không muốn buông lỏng, bởi vì lần này tiên môn cao thủ toàn thể điều động, nhất định phải chú ý phòng ngừa trở về sinh linh tới đây trả thù. Bất quá cũng không cần quá lo lắng, tiên môn nội tình cũng không chỉ ước chừng bề ngoài nhìn qua như thế đơn giản. Đi về trước đếm mấy đời môn chủ, còn có bọn họ tất cả đại môn phiệt lão tổ cũng còn sống đâu. Đây mới là tiên môn chân chính nội tình. Chuyện tâm thương kiện căn bản không sẽ lộ mặt. Một khi tiên môn gặp gỡ nguy cơ, tất nhiên sẽ đứng ra. Hạ Vũ cùng Gió Vũ Nhược Hàm gặp mặt. Nàng như cũ dung nhan trong trẻo lạnh lùng, khí chất trong trẻo lạnh lùng, giống như không ăn nhân gian lửa khói. Mộ Dung Lang Thiên ánh mắt phức tạp, môi mỏng ngoạo nguậy. Cuối cùng liên quan tới hai người bọn họ người chuyện không có nói nhiều. Phượng Vũ nhưng quát lạnh, tốt lắm, chuẩn bị trực tiếp đi hắc ám chi địa thủ phủ. Nói xong hư không biến dạng. Phượng Vũ dẫn đầu, phía sau Mộ Dung Tiên những thứ này tiên môn thế hệ trước cao tầng theo sát phía sau, sắc mặt ngưng trọng, không dám khinh thường chút nào. Một phiến không biết tên tinh vực tràn đầy đáng sợ hắc ám lực, luôn luôn có hắc ám thú ngưỡng thiên gầm thét, tràn đầy uy áp kinh khủng. Không thể nghi ngờ, đây là siêu cấp hắc ám thú, có thể lực địch đại đế nhân vật hung ác, nhưng mà cũng làm đến nước này. Lớn như vậy một cái vũ trụ, còn không có đại đế ra đời, chọc được tiên môn cũng không xuất thủ không được. Phượng Vũ xoay người nói, tốt lắm, ba người một tổ, phân tán săn giết hắc ám thú. Nếu không phải có thể địch, lập tức rút lui. Tất cả đại môn phiệt lão môn chủ, giờ phút này sắc mặt nghiêm nghị. Ba người một tổ, xoay người quét sạch chung quanh hắc ám chi địa. Nơi này không thể nghi ngờ là hắc ám khí tức. Sớm nhất bùng nổ một cái địa điểm, hắc ám thú tiến hóa thời gian. Vậy tương đương mạch, hoàng cấp thực lực trở xuống hắc ám thú, căn bản không cách nào sinh tồn, bởi vì sẽ bị cái khác hắc ám sinh linh chiếm đoạt. Hạ Vũ ba người đi theo Phượng Vũ và Mộ Dung Tiên, đi tới trước trăm dặm, gặp phải một đầu thân thể đồ sộ lớn như núi nhạc chín đầu hắc ám chó. Cái này rõ ràng có đế cấp thực lực, chín cái đầu lâu vô cùng to lớn, lộ ra tàn nhẫn hơi thở. Phượng Vũ phong tư trác tuyệt, hằng đứng ở trong hư không, trong nháy mắt hiện lên một cái màu trắng Phượng Vũ bóng người, hóa thành một đạo ánh sáng bạc, ngay tức thì đem đầu này chín đầu hắc ám chó chém chết. Hắc ám chó đổ sộ trái tim lớn, cũng là màu đen. Phượng Vũ ra tay bước ra một giọt màu đen thâm thúy máu, thu vào một kiện trong bình ngọc, đánh ra từng đạo cấm chế, đem phong ấn cái này giọt máu. Và ban đầu mình ở thế giới giả tưởng bên trong, nhìn thấy giống nhau như đúc. Mộ Dung Tiên xoay người nói, các ngươi ba cái cũng đi chung quanh lịch luyện đi, đều là hoàng cấp thực lực, đối phó hoàng cấp hắc ám sinh linh không khó lắm. Mộ Dung Lang Thiên chắp tay, trong lòng đã sớm không nhịn được, muốn tìm hắc ám thú luyện tay một chút. Phượng Vũ Nhược Hàm cũng vậy, cùng Mộ Dung Lang Thiên đồng hành. Hạ Vũ ở phía sau, lười biếng đưa eo, ba người đồng hành, rất nhanh liền tìm được một cái hắc ám sinh linh, nhân tộc tóc bạch kim ông già. Trên mình tràn đầy hoàng đạo hơi thở, bất quá hắc ám khí nồng nặc hơn. Mộ Dung Lang Thiên nhao nhao muốn thử nói, ta tới, các ngươi cũng đừng ra tay, cẩn thận một chút. Hắc ám sinh linh khó giải thích nhất chính là bọn họ hắc ám năng lượng bị làm bị thương, trong cơ thể bị xâm nhập hắc ám lực lượng đặc biệt phiền toái. Hạ Vũ dặn dò nói. Mộ Dung Lang Thiên khẽ gật đầu. Đối với vậy, tóc bạch kim ông già lướt đi, tự thân hơi thở bùng nổ, tu vi bất ngờ đạt tới bốn linh hoàng giả bước, tự thân thân là trời kiêu hắn, thực lực liền vượt xa đồng bối. Hơn nữa Mộ Dung gia có 102 bát môn năng lực. Mộ Dung Lang Thiên bảy cửa mở ra khải, mỗi mở một cánh cửa hộ, chiến lực sẽ gấp bội, cho nên hoàng cấp bên trong, chỉ cần không phải gặp phải Hạ Vũ cái này chồng biến thái, hắn tuyệt đối có nghiền ép đồng bối thực lực. Dẫu sao mạnh như Mộ Dung Tiên, vậy chỉ bất quá mới mở khải bảy cửa à. Năm đó không ra ngoài dự liệu, lại là thiếu chút nữa thành là tiên môn đứng đầu người. Mộ Dung Lang Thiên lướt đi, đối với tóc bạch kim ông già, vừa mới bắt đầu còn thoáng kiêng kỵ cái gọi là hắc ám lực lượng, sau đó liền buông tay chân ra, mở trên mình một cánh cửa, cùng cứng rắn hám. Tóc bạch kim ông già khi còn sống chính là hoàng cấp thực lực, đi qua hắc ám lực sửa đổi, thực lực chợt tăng đến chín linh hoàng giả bước, đủ đáng sợ. Mộ Dung Lang Thiên cũng không sợ hãi, tiếp liền mở ba cánh cửa, tự thân chiến lực tăng vọt, đem tóc bạch kim ông già đánh liên tục lui về phía sau. Vì thế, tóc bạch kim ông già mặc dù bị hắc ám ăn mòn, nhưng mà linh trí còn không có mất đi, biết không phải là đối thủ, nghiêng đầu liền muốn chạy. Mộ Dung Lang Thiên mở đạo thứ năm cửa, tốc độ tăng vọt, thực lực chợt tăng, bàn tay chém ngang thành đao, trực tiếp đem tế hết. Phượng Vũ Nhược Hàm môi mỏng khẽ nhúc nhích nói, không sai, lợi hại. Hạ Vũ không khỏi khen ngợi nói. Mộ Dung Lang Thiên bất đắc dĩ nói, từ trong miệng ngươi nói ra, ta tổng cảm thấy mùi vị có điểm lạ. Ha ha, Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai. Phượng Vũ Nhược Hàm trong trẻo lạnh lùng nói. Hạ đánh một trận, ta tới, cẩn thận một chút. Hạ Vũ quan tâm một câu. Phượng Vũ Nhược Hàm nhẹ khẽ gật đầu. Tiếp tục đi tới trước. Thấy một đầu thân thể dài đến ngàn trượng rắn khổng lồ màu đen. Màu đen thân thể, to lớn 10 mét, tràn đầy màu đen miếng vảy. Ngưỡng thiên hí, một cổ hung ác hơi thở. Để cho Hạ Vũ làm biến sắc. Ngưng trọng nói, để ta đi, con súc sinh này thực lực so với trước đó lão đầu mạnh hơn nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ. Bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/nguyen-nối-tiết-uy-nối-văn-nối-min-s-nối-tiết-an-s-nối-kyy-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.